Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206. Bạch Liên trà xanh tiêu tiêu nhạc 40. Vì phòng ngừa nam chính bị tức chết, Bạch Liên Hoa liền trước cùng Chu Bạc Viễn về nhà, cân nhắc chờ nam chính tỉnh táo lại sau lại đi chiếu cố hắn. Soát hào cảm, thượng vị, Tô Vân Thư phía trước là Sở Diệc Toàn trước bạn gái. Không có công tác cũng không có giao tế vòng, một người ở nhà liền xem tivi linh tinh, xuất môn cũng chỉ có thể gần đây đi dạo, bởi vì nếu không phải là cùng Sở Diệc cùng nhau xuất môn lời nói. Nàng là ngay cả giao thông công cộng xe đều không ngồi nổi. Hiện tại cùng Sở Diệc chia tay, đầu tiên muốn giải quyết chính là công tác vấn đề, kết quả nàng lý lịch sơ lược còn chưa có viết hảo. Đã bị Chu Bạc Viễn đơn phương tuyên bố trở thành của hắn thư ký. Hợp tác đồng bọn đương nhiên là muốn giúp đỡ cho nhau, Chu Bạc Viễn không có chút rung động nào. Nói, như vậy cũng tốt, bằng không hai người không có bao nhiêu thời gian cùng nhau thảo luận Sở Diệc sự tình. Thừa dịp công ty giữa trưa thời gian nghỉ ngơi, Bạch Liên Hoa cầm giấy bút ngồi ở Chu Bạc Viễn đối diện. Nói, chúng ta trước đêm đều tự kế hoạch viết ra, cho nhau tham khảo dung hợp một chút. 15 phút sau, hai người trao đổi kế hoạch thư. Bạch Liên Hoa nhìn xem trong lòng run sợ, Chu Bạc Viễn kế hoạch quả thực đáng sợ, không chỉ có muốn nhường nam chính mất đi người yêu, còn muốn mất đi thân nhân, bằng hữu, địa vị, quyền thế, thật là có cái gì liền toàn bộ làm cho hắn mất đi cái gì. Chu Bạc Viễn nhìn xem chau mày, Tô Vân Thư kế hoạch quả thực không thể nói lý, không chỉ có sẽ đối Sở Diệc hảo, còn muốn đối Sở gia mọi người hảo. Sau đó thượng vị, hai người cơ hồ đồng thời buông trong tay kế hoạch thư. Này kế hoạch có phải là có chút quá đáng? Bạch Liên Hoa xoa xoa cái trán mồ hôi, thử hỏi, có thể hay không hơi chút nhân từ một điểm? Chu Bạc Viễn đạm cười, lắc đầu, đi đi. Bạch Liên Hoa hít sâu một hơi, nghĩ rằng không trải qua đau khổ thế nào trưởng thành. Nam chính đến nay đều vẫn là đại thiếu gia tính cách, mới có thể bị nữ chính thóa mạ a, làm cho hắn mất đi thân nhân bằng hữu địa vị quyền thế hai bàn tay trắng. Là vì hắn hảo, chỉ có đã trải qua được quá mất quá, tài năng mài điệu góc cạnh, trở nên càng thêm thành thục, đối không sai, liền là như thế này. Nàng nhưng là một cái dụng tâm lương khổ cặn bã nhân vật phản diện. Hảo, cứ dựa theo ngươi nói là mà đi. Bạch Liên Hoa lập tức sẽ đồng ý Chu Bạc Viễn kế hoạch. Nhưng Chu Bạc Viễn không đồng ý của nàng kế hoạch, bởi vì nàng tính toán chăm sóc thật tốt Sở Diệc, thừa dịp hư mà vào, mượn cơ hội thượng vị. Tô Tiểu Thư, nếu chấp hành kế hoạch của ta, Sở Diệc chính là một cái hai bàn tay trắng nhân. Hơn nữa hắn bây giờ còn nửa gương mặt hủy dung, thủ cũng gãy xương, ngươi còn kiên trì phải làm Sở phu nhân. Ân, Bạch Liên Hoa không chút do dự gật đầu, nói, vô luận sinh lão bệnh tử bần cùng phú quý, ta đều nguyện ý. Chu Bạc Viễn hít sâu một hơi lùi ra sau ở ra thật ghế tựa. Nhíu mày nói, ta không rõ, duyên, tuyệt không thể tả tương đương. Chu Bạc Viễn khoát tay, nói, ta không rõ là, ngươi đã phải làm Sở phu nhân, lại vì sao muốn đồng ý kế hoạch của ta? Lời nói thật tự nhiên là không có khả năng nói. Bạch Liên Hoa nghĩ nghĩ, nói, bởi vì chúng ta là hợp tác đồng bọn, ngươi muốn đạt tới hết thảy mục tiêu, ta đều sẽ giúp ngươi, nhưng này thật mâu thuẫn, không mâu thuẫn à. Ta muốn chỉ là Sở Diệc, hắn ủng có cái gì ta cũng không thèm để ý. Ta quyết định phải giúp ngươi, mục đích là cái gì ta cũng có thể không thèm để ý. Chu Bạc Viễn theo ghế tựa đứng lên. Hắn thường bắt tại trên mặt tươi cười cũng không, chỉ là tinh tế đem nàng đánh giá. Hắn đột nhiên nở nụ cười một tiếng, có chút trào phúng đùa nói, không thể nói lời quá vẹn toàn, vạn nhất của ta nguyện vọng là hủy diệt thế giới đâu. Hết chương.